Ánh mắt trầm xuống, Đoan Tuấn mặc nhiên nheo lại đôi mắt không vui. Rung động qua rồi, hắn cực kỳ nổi giận, quần áo lộ liễu, động tác liêu người, ánh mắt kiều mị, tất cả đều làm cho gương mặt tuấn tú của hắn lạnh như băng. Sớm quên hẳn mình bây giờ đang giả trang Nam Cung Ngọc. Hắn nhìn lướt qua đám người, bắt gặp ánh mắt si mê của Lãnh Tuyệt Tâm. Đoan Tuấn mặc nhiên gắt gao nắm chặt hai tay lại, xoay tròn, từ từ nhắm đôi mắt lại, nhìn không thấy ánh mắt đắm say của chàng. Đêm hạ tuyết trắng, ta vẫn không ngừng nghỉ, tuổi tác dần mơ hồ, ai nhìn thấu nỗi niềm mình ta gửi trong điệu vũ. Hai cánh tay giao nhau phía trước, tóc huyền phất phới bay trong không trung, mỹ nhãn như tơ, môi anh đào khẽ mở, phát ra âm thanh êm dịu thánh thót như tiếng chuông ngọc ngân vang, nhẹ nhàng yểu điệu như gió mùa hạ lùa qua động kim mã, âm điệu xa xăm, gợi mở nỗi lưu luyến triền miên, cất lên nỗi lo lắng ái tình trong nhân gian. Khúc ca chấm dứt hồi lâu, dư âm dường như vẫn còn vấn vương quanh quẩn. Lan Tây Nhi tràn đầy vui vẻ, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm Đoan Tuấn mặc nhiên, gương mặt tuyệt lệ không giấu nổi vẻ đắc ý. Nàng tin tưởng khúc ca này hoàn toàn có thể thay đổi quan điểm của hắn. Nàng muốn chứng minh Lan Tây Nhi tuyệt đối không phải là một nha hoàn vô dụng. Nàng muốn xoay người ca sướng. Nàng muốn. Lan Tây Nhi ngốc nghếch đứng trên võ đài đắc ý được 3 giây. Đến giây thứ 4, nàng đột nhiên bị một người gắt gao ôm chặt trong lòng, trên người phủ thêm một kiện áo choàng tím, đồng thời nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai. Chết tiệt, ngươi nhất định phải mặc ít trang phục như vậy sao? Nàng hoảng sợ mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, mắt đảo quanh, chống lại gương mặt lạnh như băng. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Tây Nhi, chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khó nén nổi tức giận. Ngay sau đó, thân thể Lan Tây Nhi bay lên, trong tiếng kháng nghị bất mãn của mọi người, phi xuống vũ đài. Đoan Tuấn mặc nhiên liếc nhìn Lãnh Tuyệt Tâm, khẽ cắn môi, trực tiếp đi ra cửa. Tiếp tục đi, múa tiếp đi. Điệu múa hoạt sắc sinh hương vừa rồi làm tất cả mọi người hô lớn. Từng bước chân uyển chuyển của Lăng Tây Nhi, cùng với trang phục rung động lòng người, trong nháy mắt làm hết thảy nam nhân nơi này cuồng dậy. Bọn họ cố gắng ngăn cản Đoan Tuấn mặc nhiên, nhưng tay còn chưa chạm vào người hắn, đã bị đánh té lăn ra đất. Người nơi này thật nhiệt tình nha. Lăng Tây Nhi như chú mèo con trong lòng Đoan Tuấn mặc nhiên, ló ra đầu nhỏ nhìn đám người quá khích. Nhưng khuôn mặt nàng chỉ vừa rạng rỡ một chút, lập tức cảm nhận được một luồng chưởng phong mạnh mẽ. Nàng hoảng sợ nhanh chóng rụt đầu lại, không kịp nhìn rõ gương mặt âm u tức giận của Đoan Tuấn mặc nhiên, đã bị hắn vung tay, dùng áo choàng quấn chặt. Tay nàng đông cứng bất mãn kháng nghị, Đoan Tuấn mặc nhiên hờ lạnh một tiếng. Không được cử động, dám ngọ ngoại, ta đem ngươi chém thành hai nữa. Những lời này hiệu nghiệm hơn bất cứ lời nói nào. Thân thể Lan Tây Nhi lập tức đông cứng, giữ một tư thế quái dị giữa không trung, giống như bị điểm huyệt. Cả khuôn mặt cũng vùi trong lớp quần áo, để mặc cho Đoan Tuấn mặc nhiên ôm về khách điếm. Đoan Tuấn mặc nhiên hung hăng ném nàng lên giường. Lan Tây Nhi chật vật lăn lộn vài vòng, đến khi thân thể ổn định, trước ngực lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn đập vào đôi mắt của Đoan Tuấn mặc nhiên. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể cao ngất tiến về phía trước, dùng ưu thế tuyệt đối đè Lan Tây Nhi dưới thân. Hắn khiến nàng khẽ run rẩy trên tấm đệm, đôi môi dày áp vào khuôn mặt duyên dáng của nàng. Ánh mắt hắn tối lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhích lại gần, hô hấp nóng bỏng phả vào mặt nàng, ánh mắt âm lãnh. Ngươi. Đôi gò bồng đảo khẽ run rẩy qua lớp vải mỏng gắt gao áp chặt vào khuôn ngực rộng của Đoan Tuấn mặc nhiên. Lan Tây Nhi tràn đầy hoảng hốt, một cảm giác tê dại khó hiểu chạy dọc sống lưng làm nàng không biết nên làm thế nào. Ta rất tức giận. Ánh mắt vốn lạnh như băng của Đoan Tuấn mặc nhiên càng trở nên lạnh hơn nữa. Ngươi biết mình đã làm cái gì không? Không sai, là ta cho ngươi đi. Nhưng ta có bảo ngươi mặc thành dạng này sao? Hắn lạnh lùng giật nhẹ cái yếm của Lăng Tây Nhi. Trời ạ, Lăng Tây Nhi vội vàng kéo lại y phục. Bộ đồ này, nàng mất bao công sức mới làm được, nhỡ bị hắn xé hỏng. Ngươi cũng biết rất mất mặt sao? Đoan Tuấn mặc nhiên đùng đùng nổi giận, ánh mắt long lên sòng sọc. Hắn dọa người. Nàng không hề cảm thấy gì cả, bộ đồ này rất bình thường mà. Chẳng lẽ hắn muốn nàng trùm kín từ đầu đến chân không chút khe hở như phụ nữ Ả Rập sao? Nàng ném cho hắn cái nhìn không kiên nhẫn đầy khinh thường, tỏ vẻ bất mãn. Lan Tây Nhi. Lửa giận ngập tràn, Đoan Tuấn mặc nhiên đang nghiến răng nghiến lợi không nhịn được nữa phải sống lên. Được rồi, nàng đầu hàng, nhưng còn lâu trái tim nàng mới khuất phục. Lăng Tây Nhi nhăn nhăn cái mũi. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Lăng Tây Nhi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm ngoan. Hắn đang suy nghĩ, xem mình thật sự có muốn đem nữ nhi này đánh gãy tay gãy chân hay không? Như vậy không phải nàng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện nữa hay sao? Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt Lãnh Tuyệt Tâm một lần, phút chốc lại vì nàng mà hóa thành bọt nước. Thân thể Lăng Tây Nhi run run, muốn liều mạng trốn về phía sau. Bất đắc dĩ nhận ra thân thể mình đang nằm dưới thân tên ác ma Đoan Tướng Mạc Nhiên, không thể động đậy. Cốc cốc. Đúng lúc đó tiếng đập cửa vang lên, ánh mắt âm ngoan lạnh như băng của Đoan Tướng Mạc Nhiên biến mất trong nháy mắt. Gương mặt lạnh lùng tới cực điểm trở nên tươi cười, nhưng ngữ khí vẫn âm ngoan như cũ. Không được nhúc nhích. Hắn quấn chặt Lăng Tây Nhi trong chiếc áo sam, đôi mắt âm lạnh gắt gao nhìn nàng 3 giây. Mặc dù lần này hắn không trực tiếp mở lời uy hiếp, nhưng ánh mắt này so với mấy lời đó kinh khủng hơn nhiều. Gương mặt Lăng Tây Nhi ửng đỏ, ánh nến chiếu lên quần áo hắt ra màu sắc nhàn nhạt, nàng ngoan ngoãn nằm trên giường. Là ngươi. Cửa phòng vừa mở ra, thanh âm vốn lãnh đạm của Đoan Tướng Mạc Nhiên toát lên ngữ khí đầy kinh ngạc. Ai vậy? Lăng Tây Nhi di chuyển ánh mắt, khẽ động cái cổ cứng ngắc, hai tay vểnh lên nghe ngóng tình hình. Đúng, là ta. Một nam nhân cười cười đi vào phòng, thanh âm mềm mại đáng yêu tới cực điểm nghe quen quen. Chúng ta không phải hẹn sẽ gặp mặt sao? Vì sao ngươi lại quay về? Thanh âm của nam nhân kia càng ngày càng gần. Chắc hắn đang ngồi trên ghế cách giường không xa. Nảy sinh một ít phiền toái. Ngữ khí của Đoan Tuấn Mạc Nhiên từ từ trở nên hòa hoãn, không còn vẻ lãnh băng vừa rồi. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Là nàng sao? Thanh âm mềm mại đáng yêu kia lại vang lên. Đôi mắt của Lăng Tây Nhi khẽ động, hình như đề tài câu chuyện có nhắc tới nàng. Đúng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu thừa nhận, chậm rãi đi tới trước mặt Lăng Tây Nhi, sau đó ngồi ở trên giường. Đúng là phiền toái thật. Đối phương khẽ than. Phiền toái, ít nhất cũng phải nói là mỹ nữ chứ. Lăng Tây Nhi dùng lực chui ra khỏi quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quơ quơ móng vuốt nhỏ kháng nghị. Lời còn chưa kịp nói ra, thân thể nàng cứng đờ. Lần này, nàng thật sự bị hắn điểm huyệt nói rồi. Sau đó Đoan Tướng Mạc Nhiên không vui trừng mắt nhìn nàng một cái, đem y phục trên người nàng quấn chặt, bao kín không kẻ hở từ đầu đến chân. Lãnh công tử, hôm nay thật sự ngại quá. Nô tỳ của ta không hiểu quy củ làm ngươi chê cười. Ngày mai ta mở tiệc ở Túy Tiên Lâu, chẳng biết Lãnh công tử... Đoan Tướng Mạc Nhiên cười khẽ. Được, ngày mai gặp. Lãnh Tuyệt Tâm nhận ra ý đuổi khách từ nụ cười khách khí của Đoan Tướng Mạc Nhiên, hứng thú liếc nhìn Lăng Tây Nhi, không hề di chuyển. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đoan Tướng Mạc Nhiên nháy nháy mắt tỏ vẻ không ngại học hỏi. Ta muốn nha hoàn của ngươi. Rất thẳng thắn, Lăng Tây Nhi khẽ chuyển ánh mắt. Ánh mắt đắc ý giao dạt, cuối cùng cũng có người nhận ra giá trị của nàng rồi. Thì sao? Đoan Tướng Mạc Nhiên khẽ mở miệng. Nếu ngươi không ngại, ta có thể trả số tiền lớn để mua nàng. Lãnh Tuyệt Tâm cười tà mị, ánh mắt si mê nhìn tư thế quái dị như bạch tuộc nằm ngửa trên giường của Lăng Tây Nhi. Mua ta? Con bà nó, hắn coi ta là hàng hóa sao? Lăng Tây Nhi nhăn nhăn cái mũi, dù bất đắc dĩ cũng không muốn nghe nữa, chỉ có thể dùng sức trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kháng nghị. Không bán. Từ đôi môi tuyệt đẹp của Đoan Tướng Mạc Nhiên nhẹ thốt ra hai chữ, hắn cười lãnh đạm, dùng con ngươi đen láy nhìn thẳng Lãnh Tuyệt Tâm, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn. Ta chưa hề nói giá, Nam Cung công tử đã nói không bán. Nàng rất giống muội muội của ta. Nam Cung công tử yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Lãnh Tuyệt Tâm tỏ vẻ lơ đễnh, không đem lời cự tuyệt của Đoan Tướng Mạc Nhiên để ở trong lòng. Trên gương mặt hắn nhẹ nhàng nở nụ cười tà mị. Bao nhiêu cũng không bán. Tây Nhi là nha hoàn mẫu thân ta thích nhất, tuyệt đối không bán. Đoan Tướng Mạc Nhiên cười nhẹ, ánh mắt bất chợt trở nên sắc bén, nhất thời sóng ngầm mãnh liệt tỏa ra từ hai nam nhân xung đột lẫn nhau. Lăng Tây Nhi chớp chớp mắt, ánh mắt khó nén nỗi đắc ý. Nếu giá cao phù hợp ý nàng, khí tiết nàng có thể hoàn toàn không cần. Nhưng nếu phải rời khỏi Đoan Tướng Mạc Nhiên, nàng chuyển dời ánh mắt, nhìn sang khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của hắn, trong lòng chợt sinh ra rung động không ngừng. Cảm giác thật kỳ quái. Tên ác ma giết người đó đáng giá để nàng lưu luyến sao? Không, một điểm cũng không. Thà bắt nàng đi làm thiếp còn hơn. Không thể nói nàng không có lập trường được. Cẩm y ngọc thực so với không biết lúc nào sẽ bị chém thành hai nửa. Bất cứ ai cũng sẽ chọn phương án thứ nhất. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng thêm. Trừ ta có thể cho ngươi những lễ vật khác. Lãnh Tuyệt Tâm cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng, hắn đang dụ dỗ Đoan Tướng Mạc Nhiên, hơn nữa còn là kiểu dụ dỗ trắng trợn. Lễ vật khác? Vật gì? Ánh mắt của Đoan Tướng Mạc Nhiên chợt lóe lên, mỉm cười quyến rũ tà nghệ với Lãnh Tuyệt Tâm. Thiên Địa Thịnh, ta có thể cho ngươi làm phó đường chủ. Đối với người mới vào hội mà nói, đây là ân huệ chưa từng có. Không phải ngươi vẫn mong được gia nhập sao? Lãnh Tuyệt Tâm khẽ cười, hơi cúi đầu, mang theo một tia mị hoặc hấp dẫn, khiến Đoan Tướng Mạc Nhiên hơi nhíu mày. Gia nhập xã hội đen có cái gì tốt? Loại điều kiện này cho ta ta cũng không thèm. Sao không thực tế một chút? Ví dụ như phòng ốc. Đúng, không biết thị trường bất động sản ở cổ đại thế nào. Tóm lại, chỉ cần không phải cổ phiếu hay đô la là được. Vàng bạc đều ok mà. Lăng Tây Nhi gấp gáp nháy nháy mắt, bất đắc chỉ nhìn hai người họ mặt đối mặt, mũi đối mũi, mắt không hề chớp. Đối với nàng, cảnh tượng này giống hệt chuyện ma trong nhà xí. Ta vẫn luôn ngưỡng mộ các bậc anh hùng của Thiên Địa Thịnh. Gia nhập tổ chức luôn là tâm nguyện của ta. Nhưng ta sẽ không đem Tây Nhi làm vật trao đổi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm ngâm 2 giây, sau đó chậm rãi mở miệng. Đúng. Lăng Tây Nhi gật gật đầu, dù gì điều kiện phải hấp dẫn một chút mới có chuyện để nói. Cái điều kiện vừa nãy, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mục đích của hắn không phải là trà trộn vào Thiên Địa Thịnh hay sao? Bây giờ chẳng những có cơ hội, mà còn là phó đường chủ, nhân vật cấp cao đó. Tại sao hắn không đáp ứng? Hắn hẳn là không thiếu tiền rồi. Lăng Tây Nhi khẽ động con ngươi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Lãnh Tuyệt Tâm trầm mặt, trong đôi mắt kiều mị hoa đào toát lên vẻ nghi hoặc. Ngươi không muốn? Hắn hỏi lại lần nữa. Đúng, ta không muốn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, tiến lên, nhẹ nhàng cầm đôi tay nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng, khẽ nói. Bởi vì nàng là người ta thích, cho nên ta không muốn. Không khí trở nên trầm mặc, tuyệt đối trầm mặc. Hồi lâu, Lăng Tây Nhi chậm rãi chuyển động đôi mắt, biểu thị nàng còn sống. Lãnh Tuyệt Tâm mi mắt run rẩy, con ngươi mở to, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ngươi nói ngươi thích nàng. Đúng, ta thích nàng, nên ta sẽ không đem nàng ra trao đổi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ giọng nỉ non, thanh âm dễ nghe, làm Lăng Tây Nhi mê muội. Nếu không phải nàng bị điểm huyệt, giờ phút này chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. Gặp sao? Lãnh Tuyệt Tâm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngước mắt, nhàn nhạt nói ra 2 tiếng, thân thể đi tới trước cửa. Ngươi thật sự hy vọng gia nhập Thiên Địa Thịnh sao? Điều kiện của ngươi không thích hợp. Tại sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ hỏi. Ngươi là con cái nhà giàu, căn bản không biết đến khó khăn, không biết dùng người. Muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh chỉ vì lòng hiếu kỳ nhất thời. Nhưng Thiên Địa Thịnh không phải nơi thỏa mãn nỗi tò mò của ngươi. Nó là tổ chức xây dựng từ xã hội bất công đầm đìa máu chảy. Ngươi không thích hợp. Lãnh Tuyệt Tâm xoay mặt, nhanh chóng bước đi. Thân ảnh phiêu giật chợt lóe qua, trong đêm tối càng trở nên đầy quỷ dị. Từ cửa phòng, gió nhẹ nhàng thổi tới, ánh nến chập chờn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh mị nheo lại mi mắt. Lăng Tây Nhi khẽ chớp mắt, rốt ruột nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, không biết đến khi nào hắn mới định giải huyệt đạo cho nàng. Một khắc đồng hồ sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thoát khỏi trầm tư, ngước mắt lên, đi tới trước đóng cửa lại, rửa mặt, sau đó cởi áo, chậm rãi nằm bên cạnh Lăng Tây Nhi. Lúc sau hắn đột nhiên nhớ ra, trên giường của hắn còn có nàng đang nằm, tư thế quái dị, trên người được tử sam bao bọc kín mít. Hắn vươn ngón tay trắng nõn sạch sẽ điểm nhẹ một cái, trong nháy mắt Lăng Tây Nhi hiểu rõ cảm giác được thả lỏng. Ngồi dậy, vươn người, gãi gãi sống lưng, thuận tiện dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Thân thể hắn cao lớn đem lại cho nàng cảm giác uy hiếp, thầm so sánh, thân thể hắn so với nàng to lớn hơn nhiều. Ngươi nhìn cái gì? Đoan Tuấn Mạc Nhiên tà nghệ ngước nhìn khuôn mặt xinh xắn của Lăng Tây Nhi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Lời ngươi vừa nói có thật không? Nàng chớp chớp mắt, cẩn thận mở miệng. Câu nào? Thanh âm vẫn lạnh như băng, nhưng mà Lăng Tây Nhi đã quen rồi. Câu vừa rồi đó. Lăng Tây Nhi dùng ngón tay chỉ đầu giường. Câu vừa rồi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên hồ nghi nhìn đỉnh giường, rốt cuộc là câu nào? Chính là câu ngươi vừa mở miệng nói đó. Lăng Tây Nhi nhăn nhó mở miệng, trong lòng thậm chí còn trào dâng một cảm giác ngọt ngào. Tại sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, câu trước chính là câu này. Câu trước nữa. Gặp lại. Hắn cười lạnh một tiếng, cố gắng nhớ lại. Trước đó nữa. Lăng Tệ Nhi thương cảm hề hề mở miệng. Ta thích ngươi. Hắn cười đầy trào phúng, trực tiếp dùng ánh mắt thâm thúy u ám nhìn nàng. Đúng. Tệ Nhi liều mạng gật đầu. Điều đó có thật không? Nàng lo lắng liệu mình có phải hay không đã thích hắn một chút. Lăng Tệ Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, mặc dù dáng vẻ hắn đáng yêu, tính tình khổ quái, kinh khủng nhất là hắn thích giết người. Đôi mày đang nhăn chặt của nàng giãn ra, thay thế là vẻ mặt tươi cười thanh thoát. Có đôi khi, ánh mắt hắn rạng rỡ như mặt trời, làm nàng trong phút chốc quên hắn vốn là một ác ma. Còn nữa, nụ cười của hắn mê hoặc lòng người, chỉ cần vô tình nhìn thấy, lòng nàng phảng phất trở nên mềm nhũn. Ngươi không cho rằng ta thật sự thích ngươi chứ? Đoan Tuấn mặc nhiên hứng thú nhìn vẻ mặt biến hóa của Lăng Tệ Nhi, lười biếng mở miệng, thuận tiện tựa người vào đầu giường, chậm rãi nói. Sao? Lăng Tệ Nhi sửng sốt, tạm dừng suy nghĩ, trừng mắt nhìn hắn. Ta chỉ trả lời lấy lệ. Nếu ta đáp ứng, hắn sẽ càng hoài nghi ta. Môi hắn cười khẽ, ánh mắt tà nghễ nhìn Lăng Tệ Nhi. Ánh mắt toát lên sự trào phúng Lăng Tệ Nhi tự mình đa tình. Cái gì cơ? Cái gì gọi là cho có lệ? Có thể đem trái tim mẫn cảm của nàng ra đùa giỡn sao? Nàng hung hăng thấp giọng lên tiếng. Hai tay hai chân bò xuống giường. Ngươi đi đâu? Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh hỏi, ánh mắt tà mị. Ai cần ngươi lo, con bà nó. Đương nhiên câu cuối cực kỳ nhỏ tiếng. Gương mặt Lăng Tệ Nhi đen sì, giống hệt mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết. Từ giờ khắc này, nàng quyết định Đoan Tuấn mặc nhiên là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta chỉ đặt một phòng thôi. Hắn dang rộng hai tay nằm xuống. Cái gì? Nàng muốn nổi giận, thật sự muốn nổi giận. Tên nam nhân này làm cái quái gì vậy? Một, chủ tâm khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên mập mờ sao? Nàng không có hứng thú làm chuyện mờ ám với một ác ma. Một phòng là đủ, hai phòng làm gì? Thân là nha hoàn, ngươi đương nhiên phải hầu hạ ta. Đoan Tướng mặc nhiên không cho là đúng, vươn hai tay, chỉ cái ghế lạnh như băng. Ý của ngươi là muốn đêm nay ta ngủ trên cái ghế này? Lăng Tây Nhi nghiến răng nghiến lợi. Cái tên nam nhân đáng ghét này chán ghét nàng như vậy, tại sao không thuận tay đem nàng bán đi? Ít nhất thoạt nhìn Lãnh Tuyệt Tâm cũng không phải là người tầm thường. Không sai, buổi tối ta sẽ khát nước, hơn nữa có thể cần đi nhà xí. Hắn cười khẽ một tiếng, lật người, thuận tiện đem chăn bông ném cho nàng. Y phục của ngươi rất dễ bị cảm, trước phẳng sau bằng, vừa không có gì đáng coi phía trước, vừa lộ liễu quá mức phía sau. Tự nhìn lại dáng người mình trước xem có hợp không đi. Lăng Tệ Nhi nhìn kỹ dáng người mình, biểu môi bớt mảng méo máu. Đâu phải như hắn nói, người nàng trên dưới đầy đặn, trước sau lời có lẫm có, không phải bằng phẳng ba vòng như một. Ánh mắt hắn có vấn đề, đúng là đồ cũ. Miệng nàng không ngừng lải nhải, cầm chăn bông để trên bàn, không vội ngủ, ở trong phòng đi tới đi lui, ngẩng đầu ưỡn ngực hớp bụng lắc mông, thuận tiện giơ hai tay lên, lúc lắc cái eo, bắt đầu múa bụng, cái miệng nhỏ chậm rãi lẩm bẩm. Bên trái ba vòng, bên phải ba vòng, lắc lắc cái cổ, lắc lắc cái mông. Ngủ sớm dậy sớm, chúng ta tiếp tục vận động, lắc cái tay lắc cái chân, hít thở thật sâu, học Tây Nhi ca ca múa múa, mới trẻ mãi không già. Ánh nến phản chiếu điệu bộ của Lăng Tây Nhi, giống như đang giơ nanh múa vuốt trên vách. Mắt Đoan Tuấn mặc nhiên trở nên mê man, nhìn bóng đen thật lớn trên tường, từ từ trở mình. Trước mắt hắn là Lăng Tây Nhi, nhẹ khom người rồi gật gật đầu, hai tay giơ cao, cái eo nhỏ mềm mại lắc qua lắc lại, không ngừng rung rung. Rung đến nỗi khóe miệng hờ hững của Đoan Tuấn mặc nhiên nhếch lên, hai mắt tối sầm, mím chặt môi lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Ngươi rung xong chưa? Một lúc sau, Đoan Tuấn mặc nhiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi. Màn múa bụng của nàng không đủ hấp dẫn mê người sao? Lúc còn đi học, chỉ cần nàng bắt đầu nhảy múa, ông bướm sẽ xếp thành hàng đàn phía sau, đuổi cũng không chịu đi. Nếu nhảy xong rồi, ta muốn ngủ. Đoan Tuấn mặc nhiên nằm xuống, kéo áo ngủ bằng gấm màu lam đắp lên người. Động tác đang xoay tròn trở nên cứng ngắc, lòng tự tin của Lăng Tây Nhi chưa từng chịu qua đả kích như vậy. Nàng nhăn nhăn cái mũi xinh xinh, đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh. Vì đang giận dỗi nên ngồi xuống hơi mạnh một chút, mông đập vào mặt ghế phát ra âm thanh rất ám muội. Trong đêm khuya yên tĩnh, vang lên khiến người đỏ mặt. Tiếng vang khiến thân thể Đoan Tuấn mặc nhiên chấn động,

hai mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Rột, lại một tiếng húp rất lớn, mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếc nàng một lần nữa. Nàng không giống nữ nhi của nhà giàu có, hắn sớm hoài nghi không phải sao? Nhưng sự tự nhiên không chút giả tạo đó không làm hắn chán ghét. Sau đó thì sao? Nàng tiếp tục hỏi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, trong ánh mắt có vẻ cảnh cáo. Hắn đã phá lệ rồi, một người rảnh rỗi cần gì hỏi nhiều như vậy? Nếu Lãnh Tuyệt Tâm đồng ý cho ngươi gia nhập Thiên Địa Thịnh, ngươi sẽ làm sao? Tìm cơ hội giết chết bọn họ. Lăng Tây Nhi cuối cùng cũng giải quyết hết bát điểm tâm, sau đó ngước mặt lên nhìn hắn. Một tia sát ý quỷ dị từ trong con ngươi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lóe lên nhưng biến mất rất nhanh. Hắn không nói lời nào, chỉ cầm lấy bánh ngọt từ từ bỏ vào miệng. Thật ra đều do dân chúng nghèo khổ, trên đời này có người nào thích tạo phản? Nếu không phải triều đình bất nhân, dân chúng cũng không muốn bỏ kế sinh nhai đi cướp bóc phóng hỏa giết người. Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài, cao mày nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ít nhất đối với những người muốn mưu sinh, hắn cũng để cho họ một con đường sống, không phải sao? Ngươi đang dạy ta? Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Không, không phải. Vẻ mặt hắn thật khủng khiếp, một sự lạnh lẽo tỏa ra từ thân người tên nam nhân ác ma trước mặt, khiến nàng cảm thấy lạnh. Thân thể rung lên nhẹ nhẹ, cố nuốt một ngụm nước miếng. Ta làm việc, không cần người khác dạy. Lăng Tây Nhi, chú ý thân phận của ngươi. Những lời nói lạnh như băng thoát ra từ đôi môi no đầy, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên lành lạnh một cách đáng sợ. Ta... Lăng Tây Nhi ngây người, hàm răng bắt đầu chạm vào nhau. Thật đáng sợ, nàng nói sai gì sao? Lần này không biết chỗ nào bị bầm tím, cánh tay hay gương mặt. Có phải chỉ mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy? Lăng Tây Nhi, ngươi nên vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân. Ngươi chỉ là công cụ phải dựa vào ta để sống, không được yêu cầu bất cứ quyền lợi gì. Gương mặt lạnh như băng hiện lên vẻ tà mị, giọng nói giống như ma quỷ đang thét gào. Lăng Tây Nhi hoảng sợ không dám lên tiếng, cố sức gật đầu không ngừng, sau đó ngẩn ra, đột nhiên lắc đầu. Nét mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa hơi hòa hoãn, bị cái lắc đầu mạnh mẽ của Lăng Tây Nhi làm cho nổi trận lôi đình. Bàn tay to dùng sức xoay tròn thân thể của Lăng Tây Nhi. Thân thể của nàng giống như diều đứt dây bay đến người hắn kêu lên một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn đập vào ngực hắn, giống như đụng vào bức tường đồng vách sắt. Ngươi dám phản bác lời của ta? Giọng nói độc ác tàn nhẫn đến cực điểm vang vọng bên tai Lăng Tây Nhi. Nàng vỗ vỗ cái trán đau nhức, không nhịn được run run đứng lên, hàm răng bắt đầu đánh vào nhau. Ta... không có. Lăng Tây Nhi cẩn thận mở miệng, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xuống. Vừa rồi lắc đầu là có ý gì? Đoan Tuấn Mạc Nhiên hờ lạnh, hắn không muốn bị nữ nhân này lừa gạt nữa, nhất định phải khiến nàng hoàn toàn khuất phục. Ta chỉ cảm thấy lời của ngươi không đúng lắm. Lăng Tây Nhi ôm chặt đầu, nhỏ giọng mở miệng. Trầm mặc không nói gì, mặc dù Lăng Tây Nhi không có can đảm ngước mắt nhìn nét mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng khí lạnh như băng ngưng tụ quanh cơ thể khiến nàng có chút mê muội. Nàng biết mình vừa sờ mông hổ rồi. Chỗ nào không đúng? Lăng Tây Nhi có thể nghe được trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự tức giận. Nàng thở dốc, vuốt vuốt ngực, suy nghĩ tốt nhất nên tỏ vẻ chịu thua nếu không muốn bị khiêng xuống dưới. Bốn bề vắng lặng, những người khác đang ăn điểm tâm bị nét mặt dọa người của Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm cho kinh hãi, nhanh chóng chạy mất không còn bóng dáng. Tiểu nhị của tiểu điếm và trưởng quỷ đứng một bên sợ hãi rụt rè, muốn tiến lên nhưng không dám. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi với ánh mắt đồng tình, cảm thấy thương cảm cho cảnh hồng nhan bạc mệnh của nàng. Ta là nữ nhân, không sai. Ngươi là nam nhân, cũng không sai. Nhưng ta không cần dựa vào ngươi để sống. Ta có năng lực để sinh tồn. Hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn xuống, Lăng Tây Nhi cố lấy hết 12 phần can đảm mở miệng. Ngươi đang cùng người nào nói chuyện? Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, đầy vẻ châm chọc. Một nữ nhân ngay cả nhìn thẳng hắn khi nói chuyện cũng không dám, còn nói gì năng lực sinh tồn, thật buồn cười. Cùng ngươi nói chuyện? Lăng Tây Nhi đột nhiên nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng thật tốt, nhưng lòng nàng vẫn không nhịn được run rẩy. Đó là vẻ mặt kinh khủng, hai con ngươi đỏ ửng đang trừng mắt nhìn nàng, đôi môi mím chặt lạnh lùng. Gương mặt búp bê châm chọc và đáng yêu đã biến thành một búp bê mặt quỷ, khiến người kinh hồn mất vía. Trời ơi, hắn là ma quỷ. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, đôi mắt lãnh mị nheo lại, cả người toát ra vẻ áp bức mãnh liệt. Hắn đột nhiên cười lạnh, kéo cái đầu nho nhỏ của Lăng Tây Nhi qua trước mặt hắn, hơi thở nam tính trong nháy mắt bao phủ lấy nàng. Người nói người có năng lực sinh tồn. Hắn đột nhiên cười tà mị, nhưng vẻ tươi cười càng khiến người khiếp sợ, hắn đã nổi giận rồi. Đúng, ta có tay có chân, có thể làm bất cứ chuyện gì, sẽ không bị chết đói. Hơn nữa buổi tối còn có giường ấm áp để ngủ. Lăng Tây Nhi ủy khuất biểu biểu môi, ánh mắt sáng lấp lánh. Đoan Tuấn mặc nhiên không nói gì, nhìn xuống trầm tư một lúc, sau đó nheo mắt lại, trong ánh mắt có tia ấm áp. Sao vậy? Không lẽ phẫn nộ của hắn thăng cấp rồi sao? Lăng Tây Nhi nói thầm trong lòng, nàng chưa từng thấy qua Đoan Tuấn mặc nhiên như vậy. Dường như trong nháy mắt, sự tức giận của hắn đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại vẻ đáng thương. Chết tiệt, gặp quỷ rồi. Đoan Tuấn mặc nhiên sẽ có vẻ mặt đáng thương sao? Đây là điềm báo trước hắn sắp nổi giận. Đi theo ta rất cực khổ sao? Hắn mở miệng, giọng nói dịu dàng vô cùng. Lần đầu tiên nó không gây cho người khác cảm giác lạnh như băng. Con người đen lái cũng không có dấu hiệu sắp nổi lên sóng gió. Đương nhiên. Lăng Tây Nhi liều mạng gật đầu. Chẳng những khổ cực, hơn nữa lúc nào cũng lo lắng giữ đầu của mình. Có thể dùng câu sống không bằng chết để hình dung. Lăng Tây Nhi không chút khách sáo tố khổ hắn. Đoan Tuấn mặc nhiên trầm mặc. Ngươi không thích đi theo ta? Một lúc lâu hắn mới mở miệng, trong ánh mắt có một tia lửa sáng lấp lánh khác thường. Nhìn đôi mắt của Đoan Tuấn mặc nhiên, Lăng Tây Nhi chợt giật mình, không biết làm sao trả lời. Đôi khi đúng như vậy, giống như lúc hắn nổi giận. Nhưng hiện tại, nàng chưa mắt nhìn trộm gương mặt đầy vẻ đau thương của hắn. Nàng si mê chớp chớp mắt, hình như cũng không chán ghét như vậy. Tại sao không nói chuyện? Hắn nhỏ giọng nói, thanh âm khiêu gợi vang lên bên tai nàng. Nếu ai không nhìn thấy trò hay trước đó, bỗng nhiên thấy hình ảnh này, nhất định cho rằng hai người họ đang tán tỉnh nhau trước đám đông. Hai thân ảnh thoáng qua ngoài cửa tiểu điếm, chỉ trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Thấy Lăng Tây Nhi không nói gì, gương mặt nhỏ nhắn của Đoan Tuấn mặc nhiên buồn bã nhìn xuống, không tự nhiên quay đầu lại, tay đẩy Lăng Tây Nhi ra. Lăng Tây Nhi bất mãn lên tiếng phản đối, muốn đẩy người ra, ít nhất hắn cũng nên nói một tiếng, hại nàng thiếu chút nữa ngã chỏng chơ. Nhưng vẻ mặt hắn tại sao kỳ quái như vậy? Hắn đau lòng thật sao? Không thể nào. Lăng Tây Nhi ngẩng đầu nhìn trời, bên trên có mái che, mặt trời đã mọc từ hướng đông, tất cả đều bình thường. Nàng chạy về tiểu điếm, ngồi trước mặt Đoan Tuấn mặc nhiên, đôi mắt đen lái nhìn thẳng vào mắt hắn. Có lẽ hôm qua ta nên bán ngươi cho Lãnh Tuyệt Tâm. Đoan Tuấn mặc nhiên hờ lạnh, nét mặt khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo tà mị, giống như vẻ mặt khác thường trong nháy mắt kia không hề tồn tại. Lăng Tây Nhi nhìn chăm chú vẻ mặt lạnh như băng của hắn, bắt đầu hoài nghi, vừa rồi nhìn thấy có lẽ chỉ là ảo giác. Một kẻ tự cao tự đại, một ác ma giết người như ngóe, làm sao có thể vì nàng cảm thấy cô đơn đau lòng. Nhất định đầu óc nàng có vấn đề nên nhìn gà hóa cuốc thôi. Ta không muốn. Lăng Tây Nhi lớn tiếng phản đối. Đoan Tuấn mặc nhiên nheo mắt lại, một tia vui mừng lẫn sợ hãi thoáng qua trong mắt. Ngươi không muốn sao? Lời của hắn vẫn lạnh như băng. Đương nhiên. Nói dư thừa, có ai thích bị bán đâu. Ngươi không thích Lãnh Tuyệt Tâm? Trong tim hắn dấy lên một tia hy vọng. Ngươi không có quyền bán ta. Lăng Tây Nhi nghiến răng mở miệng, giống như con cừu non chuẩn bị phản công. Quyền lợi? Đoan Tuấn mặc nhiên hơi lạnh, thuận tiện cười nhạo. Tại sao nàng có ý nghĩ hoang đường như thế? Nàng đồng ý hay không thì liên quan gì đến hắn? Không sai, ta đường đường chính chính gả vào nhà ngươi, cũng không phải nhà các ngươi mua, dựa vào cái gì bán ta? Lăng Tây Nhi chống hai tay lên hông, hung hăng mở miệng. Đây là thời điểm giành quyền lợi, nàng quyết không thể nhân từ nương tay. Người ta lấy là Lâm Y Y. Đoan Tuấn mặc nhiên hờ lạnh, nhắc nhở nàng là đồ giả mạo. Nhưng cùng ngươi bái đường chính là ta. Lăng Tây Nhi không phục, cổ đại này không phải rất coi trọng lễ nghi sao? Là nàng cùng hắn bái đường, không phải Lâm Y Y. Đoan Tuấn mặc nhiên nhìn nàng với ánh mắt quái dị, đột nhiên bốn bề yên tĩnh. Hắn đứng dậy, cười lạnh đi thẳng ra cửa. Lăng Tây Nhi theo sát phía sau. Thế nào, không thể chối cãi được nữa phải không? Gương mặt thanh tú của Lăng Tây Nhi lộ vẻ tươi cười đắc ý. Nhưng rất nhanh, nét tươi cười của nàng chợt cứng lại do âm thanh ầm ĩ đáng sợ từ phía sau truyền đến. Nàng hoài nghi xoay người lại nhìn thấy đường phố náo nhiệt. Có một chiếc xe ngựa không biết từ đâu lao ra. Con ngựa bị sợ hãi, chân đá loạn xạ trên đường, không ngừng hí vang. Người phu xe luống cuống chân tay muốn kìm nó lại, nhưng hoài công vô ích. Con ngựa vọt tới hướng của Lăng Tây Nhi, nàng hoảng sợ há miệng thật to. Một bạch y nữ tử không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt con ngựa. Trong nháy mắt nữ tử bị đẩy ra, Lăng Tây Nhi kinh hoảng hai mắt mở to. Trong nháy mắt, gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Nàng nhìn con ngựa dừng lại phóng đại trước mặt mình, giống như muốn giẫm nát nàng thành thịt vụn. Tiểu thư! Lăng Tây Nhi đột nhiên hô to. Trời ơi, đó không phải là tiểu thư sao? Như thế nào sẽ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đoan Tuấn mặc nhiên ở phía sau nghe tiếng kêu của Lăng Tây Nhi, gầm lên một tiếng, thân thể thon dài giống như con rồng bạc bay lên trời cao. Không đợi Lăng Tây Nhi kịp phản ứng, bạch y nữ tử đã ở trong ngực hắn. Bạch y nữ tử dường như bị hoảng sợ, ngây người nhìn gương mặt tuấn dật của Đoan Tuấn mặc nhiên, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn như mơ man trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng. Mặt nàng đỏ bừng, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay hắn, tay nhỏ bé mềm mại cùng bàn tay to kết hợp chặt chẽ với nhau thật kỳ diệu. Tiếp theo đó, thân thể của Đoan Tuấn mặc nhiên vút lên trên không, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, tay áo tung bay trên không trung phiêu dật như tiên. Nữ tử trong lòng si mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cho đến khi hắn từ từ đáp xuống đất, mang nàng giao cho một người, Lâm Y Y mới hoàn hồn lại. Trong nháy mắt, Đoan Tuấn mặc nhiên nhanh chóng xoay người, tay nắm dây cương kéo lại. Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn dật trở nên lạnh băng tà mị, khí phách vô cùng. Bánh xe ngựa ma sát trên mặt đường xích lại, con ngựa hí lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn bị Đoan Tuấn mặc nhiên kiềm chế. Mặc dù nó chịu đứng yên, mũi không ngừng thở phì phò, phà ra hơi thở nóng bỏng, nhưng không còn hí vang nữa. Tạ ơn đại gia, cảm ơn ngài nhiều lắm. Người sa phu từ trên xe ngựa phóng xuống cung kính nói lời cảm tạ, thiếu chút nữa dập đầu quỳ trên mặt đất. Đoan Tuấn mặc nhiên hờ lạnh, trầm mặt, thông thả bước đến trước mặt Lăng Tây Nhi. Bạch y nữ tử không thèm quan tâm Lăng Tây Nhi dù chỉ một chút, đôi mắt đẹp nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên không chớp, cho đến khi hắn đi tới trước mặt nàng. Cảm ơn ngươi. Nàng dương đôi mắt đẹp như nước hồ thu nhìn hắn, dịu dàng cười khẽ. Nam tử trước mặt dù có gương mặt búp bê thật đáng yêu, nhưng đôi mắt vừa ẩn chứa vẻ âm trầm lạnh lẽo, vừa toát ra sự tự tin. Cả người tỏa ra khí phách dường như khiến nàng tan chảy. Nàng thích những nam nhân như vậy. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh, không nói một lời. Tiểu thư, thật là người rồi. Lăng Tây Nhi vui mừng lẫn sợ hãi mở miệng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay Lâm Y Y, thân thể hơi run rẩy. Nàng cẩn thận đánh giá Lâm Y Y, gương mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt đen lái linh động, một thân bạch sam làm nổi bật da thịt trắng như tuyết và mềm mại của nàng. Nàng có vẻ hơi gầy, nhưng như vậy càng khiến người thêm yêu thương. Yên Chi, thật là ngươi. Ánh mắt si mê của Lâm Y Y rời khỏi gương mặt Đoan Tuấn mặc nhiên, chậm rãi nhìn sang, cuối cùng chú ý tới Lăng Tây Nhi đang đứng bên cạnh từ lâu. Y Y, ngươi có sao không? Một nam nhân thở hổn hển từ phía sau Lâm Y Y chạy tới, dáng vẻ tuấn tú, thoạt nhìn rất ôn nhu nho nhã, gương mặt đỏ ửng, nóng lòng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Y Y, bị nàng vô tình né qua bên. Thượng quan đại ca, ta không sao. Nàng lãnh đạm mở miệng, nhưng lại xoay người, tỏ vẻ cảm ơn Đoan Tuấn mặc nhiên một lần nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn lạnh lùng, đứng cạnh Lăng Tây Nhi, chỉ nhàn nhạt liếc Lâm Y Y. Lâm Y Y nhìn xuống, có chút thất vọng, nàng xoay qua nhìn Lăng Tây Nhi cười khẽ, cố xua đi vẻ xấu hổ. Yên Chi, sao ngươi ở đây? Nàng nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên một lần nữa, thuận tiện đoán thân phận của hắn. Ta... Lăng Tây Nhi ngẩn người, theo thói quen nhìn sang Đoan Tuấn mặc nhiên, hắn hừ lạnh, trong ánh mắt thấp thoáng một tia cảnh cáo. Tiểu thư, ta bây giờ là nha hoàn của người ta, chỉ đổi chủ thôi. Vị này chính là chủ tử mới của ta, Nam Cung Ngọc. Lăng Tây Nhi dùng ngón tay út chỉ Đoan Tuấn mặc nhiên. Lâm Y Y nhìn sang, một lần nữa si mê nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên, nhẹ gật đầu, cười dịu dàng, sau đó từ từ quay lại. Nha hoàn, Yên Chi, ngươi không phải... Lâm Y Y nhỏ giọng nói. Nói ra rất dài dòng, khi có cơ hội chúng ta sẽ nói tiếp. Lăng Tây Nhi cười cười, phải lừa gạt Tam tiểu thư, người đối xử với nàng tốt nhất. Trong lòng có chút bất an, nàng chụp dạ nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào Lâm Y Y. Lâm Y Y cho rằng vẻ chụp dạ của Lăng Tây Nhi là đau lòng. Nàng đột nhiên nhớ lại truyền thuyết về ác ma kia, giống như hiểu ra điều gì, an ủi vỗ vỗ cánh tay Lăng Tây Nhi. Yên Chi, ngươi không cần nói, ta hiểu được, đều là ta hại ngươi. Tiểu thư, không phải. Lâm Y Y nói vậy càng khiến Lăng Tây Nhi cảm thấy áy náy, nàng nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhẹ thở dài. Yên Chi, nhất định ta sẽ bồi thường cho ngươi thật nhiều, ngươi yên tâm đi. Nàng nhỏ giọng nói, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi tìm một trà lâu, kéo nàng ngồi xuống, hỏi thăm chuyện nhà. Thì ra Lâm Y Y ở Lạc Dương một thời gian cảm thấy buồn chán, nên quyết định ra ngoài dạo chơi. Người ở Lạc Dương từng bước cố ý tác hợp nàng cùng công tử của Thượng Quan Gia, Thượng Quan Hy. Vì vậy nàng đồng ý để Thượng Quan Hy theo mình, thuận tiện dọc đường có thể bồi dưỡng tình cảm. Nhưng vì tính tình của Thượng Quan Hy nhu nhược, võ công không giỏi, Lâm Y Y không thích lắm. Nhưng nàng là một cô nương một mình ra ngoài cũng không tiện, chỉ còn cách cho Thượng Quan Hy đi theo, dọc đường du sơn ngoạn thủy, Thượng Quan Hy đều chăm sóc nàng một cách chu đáo. Vừa rồi, nàng muốn ăn trái lê, bảo Thượng Quan Hy đi mua, không nghĩ tới có một con ngựa bị kinh động bất ngờ lao ra, có người vì hoảng sợ xô nàng, thiếu chút nữa hại nàng trở thành vong hồn dưới vó ngựa, nếu không có Nam Cung Ngọc. Nàng nhịn không được, nhìn gương mặt búp bê của Đoan Tướng Mạc Nhiên, làn da trắng nõn có chút ửng đỏ. Yên Chi, ta rất nhớ ngươi, ngươi có thể theo ta mấy ngày không? Nàng nhẹ nhẹ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, cẩn thận mở miệng. Chuyện này... Lăng Tây Nhi cảm thấy khó xử, nàng đương nhiên đồng ý rồi, nhưng còn Đoan Tướng Mạc Nhiên. Chúng ta ở trong thành còn có chuyện phải xử lý, mấy ngày tới ở chỗ nào cũng không rõ. Đoan Tướng Mạc Nhiên lãnh đạm cười, quét mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lâm Y Y, ánh mắt lộ ra vẻ tà mị. Hắn nhìn nàng rồi, trong lòng Lâm Y Y chợt cảm thấy thật vui vẻ, dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt như nước hồ thu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sắc mặt càng thêm ửng hồng một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ ở lại trong thành vài ngày. Nàng cười nhẹ, hoàn toàn không cần nghe ý kiến của Thượng Quan Hy. Tốt đó, như vậy ta có thể hộ tống tiểu thư. Lăng Tây Nhi vui mừng nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cao hứng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nghĩ vậy, hắn đứng lên, thấy trời cũng không còn sớm, chậm rãi bước ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lăng Tây Nhi hoài nghi mở miệng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn nàng, đi về hướng khác. Hắn là một người rất được. Lâm Y Y nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên xa dần, có chút hoảng hốt. Một nam tử như vậy, võ công cao cường, tính tình lãnh đạm, ánh mắt tà mị, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, đã dễ dàng hớp lấy hồn nàng. Thượng Quan Hy cảm thấy ghen tị đứng bên cạnh, một câu cũng không nói, nhìn bóng lưng cao ngất của Đoan Tuấn Mạc Nhiên với ánh mắt lạnh lùng hung ác. Hắn như mơ hồ hiểu được điều gì, vẻ mặt không vui. Yên Chi, hắn đối xử với ngươi tốt không? Lâm Y Y nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư hỏi người nào vậy? Lăng Tây Nhi khó hiểu ngoái đầu nhìn lại. Chính là Nam Cung Ngọc vừa rồi. Sự chú ý của Lâm Y Y dường như còn chưa rời khỏi người Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Không tốt. Lăng Tây Nhi cong cong cái miệng nhỏ nhắn, trừng đôi mắt to. Lâm Y Y kinh ngạc, hắn thoạt nhìn giống như một người tốt mà. Tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần không nên bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Hắn thật ra là một ác ma tội ác tại trời, ích kỷ hẹp hòi. Buổi tối dành ngủ trên giường, còn bắt ta ngủ trên ghế. Ban ngày cũng không dám đi nhà xí một mình, muốn ta đi theo. Tính tình tàn bạo, nói chuyện với hắn phải cẩn thận đề phòng. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ trở mặt cho xem, dễ bị tức giận, sẽ răng rắc răng rắc. Lăng Tây Nhi nhe răng nhếch miệng là một động tác cắt cổ, nhìn thấy khiến gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y biến thành lúc xanh lúc trắng. Không, không thể nào. Lâm Y Y nắm chặt bàn tay nhỏ bé, thân thể run rẩy mở miệng. Ngươi không nên bị gương mặt búp bê của hắn lừa gạt. Hắn là người mọi người nên tránh xa, kinh khủng nhất, một ác ma đáng sợ nhất. Lăng Tây Nhi quơ quơ bàn tay nhỏ bé, quyết định dùng những lời dữ dội nhất để kết luận con người của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ác ma, so với Đoan Tuấn Vương gia còn kinh khủng hơn sao? Lâm Y Y nháy nháy mắt, cẩn thận mở miệng. Đều kinh khủng giống nhau. Lăng Tây Nhi làm ra vẻ quan trọng gật đầu. Trầm mặc một hồi lâu, Lâm Y Y ngước mặt lên. Thì ra cả đời ta nhất định phải dây dưa với ác ma. Nhưng nếu là Nam Cung công tử, thì đó là một ác ma rất mê người. Nàng thì thầm mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cái gì? Lăng Tây Nhi giật mình. Trời ơi, đầu tiểu thư vừa rồi bị ngựa đá sao? Đó là ác ma, có gì mê người đâu. Buổi sáng, Phiêu Hương viện thật yên lặng, vắng khách hơn nhiều. Như ý đi lên phòng hướng về căn phòng phía trong cùng. Đây là căn phòng bí mật nhất trong Phiêu Hương Viện. Người không phận sự miễn tới gần. Vừa bước vào, đập vào mắt là bình phong bằng ngọc giá trị liên thành. Điểm quý giá nhất của nó chính là tranh vẽ trên mặt. Từng nét đều là tác phẩm của danh gia. Màu xanh ngọc trong suốt. Nhìn sang bên cạnh là bàn trà đá hoa và gỗ lim. Mặc dù không sánh bằng nhà giàu sang quyền quý, nhưng không hề có vẻ dung tục. Cuộn thảo treo trên vách. Bình phong ngọc thạch, lư hương nơi góc phòng, tất cả đều toát ra một loại kiêu ngạo nhưng không kém phần tao nhã. Trong phòng có một nam tử vẫn y phục đen tuyền đang chắp tay đứng, bốn lưng cao ngất, toát ra khí thế vừa cuồng ngạo khiến người kính nể vừa phóng khoáng tao nhã. Hắn nghe tiếng mở cửa, từ từ xoay người lại nhìn Như Ý, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi đến rồi, giọng nói mềm nhẹ đáng yêu. Dạ, dạ, người chúng ta phái đi đã có tin tức về. Nam Cung Ngọc dạo phố cùng vị cô nương kia từ sáng đến giờ. Chỗ nào họ cũng ghé vào. Từ hàng thuốc cao, quảng cáo bịp bợm, thuốc tăng lực, xem tướng bói toán, xiết khỉ sơn đông mãi võ, ảo thuật, nhảy cầu lửa, đi trên dây, bắt giao trên không trung. Trò vui nào cũng tới xem không bỏ qua. Hai người cũng tiếp xúc rất nhiều người nam có nữ có, trẻ có già có, nhưng không mua gì nhiều. Chỉ mua vòng phỉ thúy từ một gian hàng, sau đó ghé vào tiểu điếm dùng điểm tâm. Hai người ăn thật lâu, thái độ của họ trong quá trình ăn uống rất thân mật tình tứ. Như Ý cụp mắt dáng vẻ phục tùng, báo cáo chi tiết với Lãnh Tuyệt Tâm. Thái độ thân mật. Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, đôi mắt đen nhìn thẳng Như Ý. Dạ, nghe nói cô nương đó còn ngồi trên đùi Nam Cung công tử. Hai người thân thiết cười đùa thật lâu. Một tia xảo quyệt thoáng qua trong ánh mắt Như Ý. Nàng thừa cơ thêm mắm thêm muối vào những tin tức thu được. Sau đó có tình huống gì khả nghi không? Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng hỏi. Có, sau khi ăn sáng xong, lúc họ rời khỏi tiểu điếm có sự kiện kỳ lạ xảy ra. Một con ngựa không biết vì sao bị hoảng sợ chạy như điên. Nam Cung Ngọc ra tay cứu một cô nương mặc áo trắng, đồng thời chế phục con ngựa kia. Như Ý thấy Lãnh Tuyệt Tâm không nói gì, có chút thất vọng lặp lại. Con ngựa bị hoảng sợ. Nói vậy tin tức Nam Cung Ngọc biết võ công là thật. Lãnh Tuyệt Tâm chắp tay quay người lại. Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Như Ý nhỏ giọng nói, nàng liếc sang nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ngươi ra ngoài trước đi. Giọng Lãnh Tuyệt Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ. Dạ. Như Ý cáo lui, dường như nhớ ra chuyện gì. Dạ, Đoan tướng Mạc Nhiên đang ở tại Lâm Phủ. Chúng ta phái Lâm Kiếm Vân quay về nhà một chuyến, bảo hắn dò xét hư thực thế nào, được không? Được. Lãnh Tuyệt Tâm trầm ngâm, giây lát chậm rãi mở miệng. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Mi mắt Như Ý hạ xuống, trong chớp mắt, y phục đỏ thẫm đã biến mất sau cánh cửa. Lãnh Tuyệt Tâm trầm tư một lúc, khóe môi nhếch lên mỉm cười, đi đến hậu viện bằng cửa sau, bước ra đường lớn. Hắn cười nhàn nhạt, thong thả đi dạo, đến giữa trưa mới bước vào Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là một khách điếm tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Nam, là địa điểm tốt nhất để tiếp đãi và kết giao bạn bè. Vì vậy mọi người khắp nơi đều tề tụ về. Chỉ cần ngồi xuống sẽ nghe được giọng nói của nhiều vùng khác nhau. Dĩ nhiên, nét đặc sắc nhất vẫn là rượu của Túy Tiên Lâu. Hương rượu thơm ngát đi vào giấc mộng, như lạc giữa vườn hoa. Lãnh Tuyệt Tâm vừa đến trước cửa đã thấy tiểu nhị của khách điếm nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Xin hỏi ngài có phải Lãnh công tử? Đúng vậy. Lãnh Tuyệt Tâm nheo đôi mắt hoa đào đầy ma lực, vả vào mũi hắn đều là mùi rượu. Rượu không sai mà người tự sai. Nam Cung công tử chờ ngài đã lâu, mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị của khách điếm ân cần dẫn đường phía trước, đi hết thang lầu chính khúc 18 bậc, cuối cùng bước vào một gian phòng bí mật trên lầu 2. Lãnh Tuyệt Tâm cười nhạt, đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có mình Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hắn vừa kinh hãi vừa cảm thấy có chút thất vọng, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, gật đầu chào Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang có ý bảo hắn ngồi xuống. Nam Cung công tử tìm một địa điểm thật tốt, nếu không có tiểu nhị dẫn đường, khó có thể tìm được. Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ. Chúng ta bàn chuyện cơ mật, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười cười, đôi môi phấn hồng hơi nhếch lên, tự tay rót rượu cho Lãnh Tuyệt Tâm. Chuyện cơ mật. Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, nâng chén rượu lên vừa uống vừa nói. Chúng ta có chuyện cơ mật gì? Ta muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ. Thấy Lãnh Tuyệt Tâm muốn nói gì, hắn nhẹ phất tay cướp lời. Ta ta đã suy nghĩ kỹ về lý do thoái thác của Lãnh công tử ngày hôm qua. Không sai, ta xuất thân giàu sang, không hiểu những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nguyên nhân ta muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh không đơn giản giống như đã trình bày. Ta có nỗi khổ riêng. Mắt Đoan Tuấn mặc nhiên nhìn xuống, cười khổ một tiếng. Nói ta nghe chút. Lãnh Tuyệt Tâm nâng chén uống một hớp nữa. 40 năm trước, vào năm Hồng Vũ, lúc Đoan Tuấn huyền viễn và đăng cơ, cho trùng tu kênh đào, nhưng vì mãi lơ ăn chơi hưởng lạc, một thời khiến dân chúng lầm than. Lúc đó nạn tham quan lộng hành, cuối cùng dù bị hoàng đế trấn áp, nhưng cũng vì thế mà liên đới cả một nhóm quan lại, tổng cộng 11 vị, cầm đầu là Thiên Đại Nhân. Thời gian xây dựng kênh đào câu kéo hết 10 năm. Sau khi hoàn thành, để trả dân chúng một lời công đạo, hoàng đế đã ra lệnh áp giải về kinh sử trảm 11 quan viên nọ. Không chỉ vậy, còn tịch thu gia sản, con cái bắt buộc gia nhập quân ngũ ở Giang Nam. Đó là nguyên nhân vì sao Thiên Địa Thịnh quật khởi từ vùng Giang Nam giàu có và đông đúc này. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ngươi? Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh. Trước đây phụ thân ta đi theo Thiên Đại Nhân, vì vậy cũng bị liên lụy. Lúc ấy ta còn nhỏ, tướng mạo đáng yêu, nên được Nam Cung gia thu dưỡng. Mi mắt Đoan Tuấn mặc nhiên nhìn xuống, lạnh nhạt nói. Những điều ngươi nói đều là sự thật. Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng nheo mắt lại, nhìn kỹ Đoan Tuấn mặc nhiên một lần nữa. Đúng vậy, hơn nữa ta có tiền, có thể giúp Thiên Địa Thịnh hoàn thành nghiệp lớn. Đoan Tuấn mặc nhiên đem một rương vàng đặt lên bàn. Ta có thể suy nghĩ lại đề nghị của ngươi. Lãnh Tuyệt Tâm nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên, nhàn nhạt mở miệng. Không còn bị Đoan Tuấn mặc nhiên gò bó, Lăng Tây Nhi giống như chim sổ lồng, nàng cùng Lâm Y Y tha hồ tung tăng dạo chơi trên phố phường. Quán ăn nào cũng ghé vào, từ quán bún thịt nướng ở phía nam, gà quay béo ngậy, đến quán chà phô phía bắc, cháo tổ yến, cả những món điểm tâm và bánh ngọt muôn màu muôn vẻ, không chỗ nào không dừng chân, thứ nào cũng mua. Cả con đường không ngừng nhò nhét khiến cái bụng nho nhỏ của nàng căng tròn, trên đôi tay nhỏ bé chất đủ loại đồ ăn vặt. Yên Chi, Nam Cung công tử thành thân chưa vậy? Lâm Y Y chỉ lẳng lặng theo phía sau Lăng Tây Nhi, chậm rãi mở miệng, dáng vẻ yếu điệu thước tha, y phục màu vàng nhạt trang nhã, áo choàng cùng màu, càng thêm xinh đẹp khiến người say mê. Tóc đen mượt ôm hai má như tôm lên làn da trắng nõn trên gương mặt trái xoan. Vừa dứt lời, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng như ráng chiều, càng xinh đẹp động lòng người. Bánh gạo nếp trong miệng Lăng Tây Nhi bỗng nhiên bị phun ra hết. Nàng hoài nghi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Y Y, giật mình đứng lại. Ngươi nói đi, hắn thành thân chưa? Bị Lăng Tây Nhi nhìn chăm chú, Lâm Y Y càng ngượng ngùng, giơ bàn tay nhỏ bé chọc chọc vào người nàng. Lăng Tây Nhi cảm thấy khó xử nhìn xuống, không biết làm sao mở miệng. Sao vậy? Lâm Y Y bước tới trước mặt Lăng Tây Nhi, ngước lên, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp, tiến đến gần dựa đầu vào ngực nàng. Ngươi tự mình hỏi hắn đi. Lăng Tây Nhi méo máu, xoay người đi thẳng, buồn bã nhìn xuống. Thức ăn vặt trên tay trong phút chốc không còn mùi vị gì. Nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên đang từ đầu đường hiên ngang đi lại, một thân y phục nguyệt sắc, bên hông đeo ngọc bội màu xanh ngọc, đôi mắt thật to, môi đỏ mọng, dáng người cao ngất, càng khiến hắn nổi bật giữa đám đông. Lăng Tây Nhi đứng lại, nheo đôi mắt tròn đen lái đánh giá Đoan Tuấn mặc nhiên, sau đó tự động tránh qua một bên. Lâm Y Y ở phía sau nhìn hắn không chớp mắt. Hắn tới rồi, tiểu thư tự mình hỏi đi. Ánh mắt của Lăng Tây Nhi đượm nét cô đơn, nàng cắn cắn bánh gạo nếp, mỉm cười khích lệ Lâm Y Y, sau đó đặt mông ngồi xuống thềm đá bên cạnh, dựa lưng vào đền thờ trinh tiết trước thềm đá. Lâm Y Y mắc cỡ vứt về vạt áo, muốn kéo Lăng Tây Nhi lại, nhưng không kịp vì Đoan Tuấn mạc nhiên đã chạy tới trước mặt nàng, đôi mắt lạnh như băng, nheo lại nhìn quanh tìm Lăng Tây Nhi. Nam Cung công tử. Lâm Y Y cắn chặt đôi môi anh đào, làm cho hai cánh môi biến thành chỗ hồng chỗ trắng. Nàng mỉm cười e lệ, ngước lên nhìn ân nhân cứu mạng đang đứng trước mặt, cảm thấy rung động. Yên Chi đâu? Đoan Tuấn mặc nhiên làm ra vẻ không nhìn thấy gì, lạnh nhạt mở miệng. Khẩu khí lạnh nhạt của hắn khiến Lâm Y Y có chút thất vọng, nàng nhỏ nhẹ nói. Nàng đi rồi. Đi đâu? Giọng nói của Đoan Tuấn mặc nhiên càng lạnh lùng âm độc, ánh mắt đột nhiên cũng trở nên lạnh lạnh, nữ nhân chết tiệt. Nàng nghĩ có thể chạy thoát sao? Ngữ khí lạnh lùng không có tình cảm, khiến Lâm Y Y cảm giác như vừa hít phải khí lạnh. Nàng nghi ngờ nhìn kỹ người trước mắt, nét mặt của Đoan Tuấn mặc nhiên là vẻ mặt giận dữ không thể kiềm chế. nhưng kinh hãi nhất chính là đôi mắt. Mặc dù chúng vừa to vừa tròn, ngập nước rất đáng yêu, nhưng đôi mắt đó giờ đây đang bắn ra những tia sáng âm trầm lạnh lẽo và tàn nhẫn, vừa giống như hồ nước sâu không thấy đáy, vừa giống như hai lưỡi đao sắc bén bắn thẳng vào lòng người, khiến toàn thân run rẩy dù trời không lạnh lắm. Nàng đi mua chút đồ, lập tức sẽ quay lại. Lâm Y Y bắt đầu tin tưởng lời nói của Lăng Tây Nhi. Nàng khiếp sợ mở miệng, nhưng không thể che giấu sự si mê của mình. Vẻ lạnh lạnh hiểm ác trong mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên từ từ biến mất. Hắn hừ lạnh, thân thể cao ngất chậm rãi đi về phía trước. Nam Cung công tử. Lâm Y Y gọi hắn lại. Hắn nhìn nàng, không kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì? Không, không có gì. Nàng nhìn xuống, sự lạnh nhạt của hắn khiến nàng khó mở miệng. Tay vuốt ve vạt áo nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi xa dần. Lâm Y Y tức giận dậm chân, một lần nữa chìm đắm trong sự si mê của mình. Vẻ lạnh nhạt và khinh thường của hắn càng khiến nàng say đắm. Nàng quay trở về, tìm thấy Lăng Tây Nhi đang ngồi trên thềm đá ôm mớ đồ ăn vặt ngáy nhẹ nhẹ, mắt phượng xếch lên, hai cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào, thật sự là một mỹ nhân quyến rũ. Trên môi còn chín chút bánh vụn, ngồi không ngay ngắn, gương mặt xinh xắn phúng phính. Nước miếng chảy ra khóe miệng, thật đáng yêu, cho dù nàng không có vẻ lịch sự nhã nhặn của Lâm Y Y. Thượng Quan Hy đứng bên cạnh giống như nhìn thấy quái vật, trợn mắt nhìn nàng, sau đó lắc đầu thở dài. Yên Chi. Lâm Y Y cũng thở dài bước tới vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Nàng mơ màng tỉnh lại, đứng bật dậy, làm những bao đồ ăn rơi xuống đất. Chúng ta về đi. Lâm Y Y cô đơn nhìn xuống, trong ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Tiểu thư hỏi hắn rồi phải không? Nàng lau nước miếng nơi khóe miệng, vươn vai duỗi thẳng người. Lâm Y Y lắc đầu, không thể che giấu vẻ cô đơn, một mình đi phía trước. Hỏi gì vậy? Thượng Quan Hy hiếu kỳ lên tiếng. Vừa rồi hắn bận giúp Lăng Tây Nhi trả tiền, hai người nói gì hắn không nghe được. Lâm Y Y lạnh nhạt nhìn hắn không nói gì, cụp mắt, bộ dạng phục tùng, vẻ cô đơn trên mặt càng sâu. Nếu chưa hỏi ta sẽ giúp tiểu thư. Lăng Tây Nhi nhìn thấy ánh mắt cô đơn buồn bã của Lâm Y Y, nhẹ thở dài, nhỏ giọng nói. Nàng vốn là nương tử của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, không phải sao? Bây giờ đổi lại vẫn còn kịp. Yên Chi, ngươi thật sự chịu giúp ta. Vẻ vui mừng tràn ra trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, không còn cô đơn như vừa rồi. Nàng vui sướng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Đúng vậy, nhưng tiểu thư phải cho ta biết, tiểu thư có thật lòng thích hắn không? Lăng Tây Nhi gật đầu, mở miệng hỏi. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y đỏ bừng, gật đầu thật mạnh. Thượng Quan Hy đứng bên cạnh nhìn thấy cử chỉ đó của Lâm Y Y, khiến mặt hắn nhăn nhó đến cực điểm. Hắn cuối cùng hiểu rõ sự tình, giận dữ bỏ đi phía trước. Nhưng còn Thượng Quan công tử, hắn nói nhị lão gia có ý tác hợp việc hôn nhân của hai người. Lăng Tây Nhi nhìn bóng lưng của Thượng Quan Hy, nhỏ giọng nói. Không cần lo cho hắn, ta không thích loại nam nhân nho nhã như vậy. Lâm Y Y thấp giọng, đặt một miếng ngọc bội vào tay Lăng Tây Nhi. Ngọc bội này ngươi giao cho Nam Cung công tử, coi như vật đến nước. Chất lượng của ngọc bội rất tốt, trơn bóng, xen lẫn với vân màu đỏ, cho dù là người thường hay người trong nghề, vừa nhìn đã biết đó là một vật quý giá. Nhưng tiểu thư, nếu hắn không phải là Nam Cung Ngọc. Lăng Tây Nhi nắm chặt ngọc bội trong tay, đột nhiên cảm nhận được tầm quan trọng của chuyện này. Không phải Nam Cung Ngọc thì là ai? Lâm Y Y tỏ vẻ khó hiểu. Là... Lăng Tây Nhi hết lời để nói, nàng không thể nói ra. Nhưng tiểu thư... Nàng khẩn trương, khẽ cắn cắn môi, đem ngọc bội cất vào túi tiền trong người. Ta sẽ giúp tiểu thư hỏi một chút, tiểu thư yên tâm. Để cho tiện, Lâm Y Y quyết định đặt phòng cùng khách điếm với Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ban đêm, gió nhẹ thổi từng cơn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm trên giường với nét mặt lạnh lùng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lăng Tây Nhi bước vào, đem hoa quả đặt lên bàn, sau đó đứng trước giường Đoan Tuấn Mạc Nhiên, yên lặng giống như pho tượng, không biết mở lời như thế nào. Nữ nhân đó là Lâm Y Y thật phải không? Đoan Tuấn Mạc Nhiên cuối cùng mở miệng, ngữ khí lười biếng, lạnh nhạt tới cực điểm. Đúng vậy. Lăng Tây Nhi kéo ghế ngồi trước mặt hắn, nếu vấn đề đã bắt đầu, nàng nên tiếp tục. Tiểu thư rất thông minh, 3 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi biết đánh đàn, 9 tuổi học xong thêu thùa may vá, 11 tuổi đã ra dáng vẻ của một mỹ nhân, lúc 15 tuổi được bầu là đệ nhất mỹ nữ của giang hồ. Nàng nói thao thao bất tuyệt, không tiếc lời dùng những lời hoa mỹ ca ngợi đưa Lâm Y Y lên tận mây xanh, Một nữ tử như vậy trên trời mới có, dưới nhân gian làm sao gặp được, dù chỉ một lần. Ngươi biết Làm Thơ không? Lăng Tây Nhi sửng sốt, lấy làm khó hiểu, không biết vì sao hắn hỏi về mình. Nàng ngẩn ra, nhưng sau đó trả lời thật nhanh. Ta không biết. Ngươi biết đánh đàn không? Ta không biết. Ngươi biết thêu thùa không? Ta cũng không biết. Âm thanh cuối ngân dài khiến Lăng Tây Nhi đỏ mặt. Nhưng ta biết làm những thứ khác. Rất nhiều nữ tử bây giờ cũng không biết cầm kỳ thi họa mà. Mặt Lăng Tây Nhi đỏ lên, biện hộ không ngừng, bởi vì nàng không thể nói mình chỉ biết ăn thôi. Vậy à, nói nghe thử. Đoan Tuấn mặc nhiên nhấc tay, đôi mắt lạnh lạnh lóe lên vẻ thú vị nhìn nàng. Ta sử dụng thành thạo máy vi tính, biết tiếng Anh, còn biết tùy theo hoàn cảnh sử dụng và bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, tìm hiểu tin tức kỹ thuật, ngoài ra còn giám sát, đánh giá và quy hoạch tài nguyên, phân tích tầm quan trọng và tác hại của chúng đối với môi trường, với sự thay đổi thời tiết, như sự kiện nóng lên toàn cầu. Lăng Tây Nhi nói xong đắc ý dào dạt, vẻ mặt đầy tự hào. Nàng không nhìn thấy sắc mặt của Đoan Tuấn mặc nhiên ngày càng đen, cuối cùng không kiên nhẫn nhắm mắt lại. Cái gì đông tây, hắn nghe một câu cũng không hiểu. Nàng muốn sỉ nhục chỉ số thông minh của hắn sao? Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Lăng Tây Nhi thông cổ lấy giọng, định giải thích cái gì gọi là tài nguyên cùng hoàn cảnh. Thấy Đoan Tuấn mặc nhiên không chút hứng thú, vẻ tươi cười trên mặt chợt cứng ngắc, xấu hổ sợ sợ gáy. Hình như mục đích của nàng hôm nay không phải cái này nha. Nàng ngại ngùng cười hắc hắc, cẩn thận chuyển đề tài sang chuyện của Lâm Y Y. Đoan Tuấn mặc nhiên. Lăng Tây Nhi nhỏ giọng gọi hắn. Đoan Tuấn mặc nhiên mở mắt, trong mắt hắn lóe lên vẻ không kiên nhẫn. À không, công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nàng nhanh chóng sửa lại gọi hắn công tử. Đoan Tuấn mặc nhiên nháy mắt mấy cái, không nói gì coi như đồng ý. Nếu một ngày nào đó tiểu thư gả vào vương phủ, ngươi có thể đối xử nàng tốt một chút được không? Lăng Tây Nhi cẩn thận hỏi, nhưng nàng nhanh chóng hối hận khi nhìn thấy Đoan Tuấn mặc nhiên không kiên nhẫn nhai mắt hừ lạnh một tiếng. Đối với chuyện không thể xảy ra, ta không lãng phí tâm tư suy nghĩ nhiều. Nhưng chuyện đó sau này có thể sẽ xảy ra. Lăng Tây Nhi cắn cắn đôi môi anh đào, nhỏ giọng nói. Không có khả năng. Đoan Tuấn mặc nhiên khẳng định. Tiểu thư dịu dàng hơn ta, ta tin tưởng ngươi sẽ đối xử tốt với nàng. Lăng Tây Nhi nhìn xuống, nhỏ giọng nói. Đoan Tuấn mặc nhiên chỉ cười lạnh, không nói gì. Tiểu thư thích ngươi, đây là ngọc bội nàng muốn tặng cho ngươi. Lăng Tây Nhi quyết định nhanh chóng giải quyết vấn đề. Sao? Đoan Tuấn mặc nhiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh, khóe môi hiện lên một nụ cười châm chọc. Ta nhận. Hắn cầm lấy ngọc bội. Lăng Tây Nhi chấn động, cảm thấy có chút mê muội. Nhưng trước hết ngươi nên hỏi nàng, buổi tối ngủ trên ghế nàng chịu không? Đêm hôm khuya khoắt theo ta đi nhà xí nàng làm không? Có thể. Một khi ta không vui, đem nàng trong nháy mắt chém thành hai nửa, nàng đồng ý không? Hả? Sau khi nghe xong những lời Lăng Tây Nhi thuật lại, Lâm Y Y giật mình đứng dậy, miệng mở ra khép vào liên tục, cuối cùng chậm rãi cao mày, vừa kinh hãi vừa nghi hoặc nhìn Lăng Tây Nhi. Những lời ta nói đều là sự thật. Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ buông tay, ánh mắt chân thành tới cực độ, chứng minh sự trong sạch của mình. Ta sẽ tự hỏi hắn. Lâm Y Y cố nuốt một ngụm nước miếng, không còn lòng dạ nào ăn điểm tâm nữa. Tâm trạng thật buồn bã, mày liễu nhăn lại, tay nắm chặt lấy váy từ từ đi lên lầu. Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng nhìn Lâm Y Y bước vào, không nói một lời, chỉ khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn nàng uyển chuyển đi đến trước mặt hắn. Ta... Lâm Y Y chậm rãi mở miệng. Ngươi thích ta đúng không? Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng lên tiếng, câu hỏi quá trực tiếp của hắn khiến Lâm Y Y ngẩn ngơ. Nàng ngại ngùng ngước lên, gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, tại sao hắn lại trực tiếp như vậy? Bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt ngực, nhịn không được lùi về phía sau hai bước. Ngươi... Nàng lắp bắp mở miệng. Ta từ trước đến nay đều thẳng thắn như vậy. Thật xin lỗi, ta không thích ngươi. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh, câu nói vừa thoát ra từ miệng hắn khiến thân thể Lâm Y Y không ngừng run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lùi về phía sau thêm hai bước. Ba điều kiện chỉ là do ngươi muốn kiếm cớ. Hắn nhún nhún vai, lạnh nhạt lướt qua người nàng, thoáng một cái, thân thể đã nhàn nhã ngồi trên ghế, ánh mắt ngạo nghễ lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi... Lâm Y Y ôm lấy ngực. Trời ạ, nàng cảm thấy giống như muốn xỉu. Yếu đuối dương đôi mắt đẹp long lanh nhìn gương mặt nhỏ nhắn tà mị của nam nhân trước mặt thêm lần nữa. Không sai, ta muốn cho ngươi chút mặt mũi, nhưng ngươi không biết điều, tự rước lấy nhục nhã. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh, bàn tay to nắm chặt, ác độc tà mị tới cực điểm. Ta hiểu rồi. Thân thể Lâm Y Y rung lên nhẹ nhẹ, nàng đã lùi về gần đụng cánh cửa. Xoay người lại chính là khung cửa, nàng vươn bàn tay nhỏ bé không còn chút sức lực vịnh vào cánh cửa. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn yếu đuối khiến người thương tiếc. Nhưng thật đáng tiếc, Đoan Tuấn mặc nhiên không phải người thường, hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười một cách tàn nhẫn. Là nàng trước đây ghét bỏ hắn không phải sao? Hắn chỉ đòi lại 1/3 mối nhục thay mặt gã mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy thật may mắn, người gả cho hắn là Lăng Tây Nhi, không phải Lâm Y Y, giống cái bình hoa di động này. Lăng Tây Nhi so với nàng thú vị hơn nhiều. Lăng Tây Nhi chờ dưới thang lầu đã lâu, vừa nhìn thấy Lâm Y Y loạn choạng đi xuống. Liền hiểu rõ tất cả, không nói gì, chỉ im lặng dìu Lâm Y Y vào phòng, rót một chén trà nóng đặt vào tai nàng. Một lúc lâu, Lâm Y Y một tiếng, cuối cùng đau lòng và xấu hổ cũng chịu lại. Ngươi biết rõ kết quả sẽ như thế này đúng không? Nàng oán hận nhìn Lăng Tây Nhi, Lăng Tây Nhi ngây người. Ta sẽ không buông tay. Lâm Y Y căm hận nói, siết chặt bàn tay nhỏ xinh của Lăng Tây Nhi đau nhói. Nhưng mà tiểu thư, hắn thật không phải người tốt. Lăng Tây Nhi cố nhịn đau, thử thuyết phục nàng lần nữa. Ngươi thích hắn đúng không? Lâm Y Y đột nhiên nhìn sang, hung hăng trợn mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Thật đáng sợ. Lăng Tây Nhi bị vẻ mặt hung dữ của nàng dọa phải lùi về phía sau một bước. Lời Lâm Y Y khiến lòng Lăng Tây Nhi nổi lên sóng gió. Không, không phải đâu. Lăng Tây Nhi vội xua xua tay phủ nhận, hắn là một ác ma, đứa ngốc mới thích hắn. Cảm giác mất mát vừa rồi của nàng nhất định chỉ là ảo giác thôi. Lăng Tây Nhi gật đầu, ổn định lại tâm tình. Ngươi nhất định thích hắn. Vẻ mặt của Lâm Y Y như hung thần dữ tợn. Ta thật sự không có. Lăng Tây Nhi kiên quyết lắc đầu phủ nhận, sợ Lâm Y Y không tin. Bàn tay nhỏ bé còn quơ quơ không ngừng, thân thể còn liên tục lướt lướt qua lại trước mặt Lâm Y Y. Tốt lắm, nếu ngươi không thích hắn, vậy ngươi phải giúp ta. Lâm Y Y cố gắng lấy can đảm một lần nữa. Hắn là nam nhân đầu tiên nàng thích, tuyệt đối không thể buông tay như thế được. Tiểu thư của ta, ngươi muốn làm gì nữa đây? Lăng Tây Nhi muốn kêu lên. Trời ơi, vì một ác ma có cần phải cố chấp như vậy không? Ta sẽ may một bộ y phục cho hắn, mỗi khi hắn mặc vào sẽ nhớ đến ta. Thời gian không còn nhiều, ngươi theo giúp ta chọn vải. Lâm Y Y nói xong làm liền, kéo tay Lăng Tây Nhi đi ra ngoài. Tại cửa khách điếm chạm mặt Lãnh Tuyệt Tâm, hắn vẫn như trước, một thân bạch y, phong thái như ngọc, đôi mắt hoa đào kiều mị nhàn nhạt dò xét Lăng Tây Nhi, chắn ngang cản đường họ. Ta tìm ngươi. Hắn không khách sáo mở miệng, ánh mắt bắn ra những tia lạnh lẽo mãnh liệt, nhưng phục hồi vẻ bình tĩnh rất nhanh. Ánh mắt của hắn lấp lánh giống như ngôi sao sáng phía chân trời, có sức hấp dẫn khiến người không thể chống cự, muốn chìm đắm vào trong đó. Lúc này thân thể của hắn lười biếng tựa vào khung cửa, tư thế giống như không để ai vào mắt, khiến Lăng Tây Nhi nhẹ cao mày. Nhưng ta có chuyện cần phải xử lý. Trực giác của Tây Nhi luôn khiến nàng sợ hãi Lãnh Tuyệt Tâm. Khí phách âm trầm trên người nam tử này mang đến cho nàng cảm nhận giống như luôn có một loại hơi thở nguy hiểm quấy nhiễu lòng nàng, không có cách nào đuổi đi được. Có chuyện à? Nàng là ai? Lãnh Tuyệt Tâm quan sát Lâm Y Y, nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy. Lăng Tây Nhi nhìn thoáng qua Lâm Y Y, thấp giọng nói. Ta có thể chờ ngươi. Hắn nhường đường, nhẹ bước đi thông thả. Lúc lướt qua Lăng Tây Nhi, đột nhiên vươn tay nắm chặt cánh tay nàng, khiến thân thể Lăng Tây Nhi cứng đờ. Lườm hắn một cái. Được, bây giờ chúng ta có thể lên đường rồi chứ. Hắn nở nụ cười càng rỡ, trên mặt là ánh mắt phóng đãng không kiềm chế. Lâm Y Y nhẹ cao mày, buông tay Lăng Tây Nhi ra. Yên chi, nếu như vậy ta ở tiệm tơ lụi phía chờ ngươi. Chút nữa ngươi tới đó nha. Nàng ngoắc tay, Thượng Quan Hy đang chờ trong đại sảnh vội chạy theo, yên lặng đi phía sau nàng ra khỏi khách điếm. Bàn tay nhỏ bé đột ngột bị một bàn tay to cầm lấy, Lăng Tây Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người nàng đang đứng tại hậu viện, thân thể bị Lãnh Tuyệt Tâm ép sát vào cái cây. Trước mắt nàng là gương mặt tuấn tú của Lãnh Tuyệt Tâm tà mị đến cực điểm, đôi mắt hoa đào nhẹ nheo lại nhìn nàng chăm chú.